Chương 185, đừng lại cùng gì gì ái dạ làm ở cùng một chỗ. Anh ta xem hay là thôi đi, nhìn thấy hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị muốn đem chính mình sắp xếp hạ bù. Viên Thanh lập tức không làm gì gì ái dạ nóng nảy, tiểu tử ngươi, xạ dù tổ bị lao sư đây là đang bảo hộ ngươi à, ngươi có thể biệt hẳn hắn lão nhân ra tâm nói những lời này thời điểm. Dì dì dạ cố ý làm cái nháy mắt ý tứ chính là để hắn thấy tốt thì lấy, chớ chọc giận lao ra tử xù nạ cũng theo khuyên nhủ, ạ bù nhiệm vụ tuy là cứng nhắc, nhưng có thể đi vào rèn luyện một chút, đối với ngươi vẫn có trợ giúp, hơn nữa. Có thể được lao sư trực tiếp hợp nhất, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Ạ bù là hổ cả trực thuộc bộ đội, thân phận đặc thù thông thường tình huống bên dưới. Nếu là có ngoạn gia muốn gia nhập vào ạ bù ngoại trừ đẳng cấp phải đạt được đặc biệt thượng nhận bên ngoài còn muốn trải qua trùng điệp khảo hạch duy có bị hổ cả công nhận người, mới có tư cách bị trực tiếp hợp nhất, không nhìn đẳng cấp nhưng tức là, những điều kiện này đối với Viên Thanh mà nói, căn bản là không có gì lực hấp dẫn lời nói nhảm hắn liền ạ bù đều giết qua, chẳng lẽ còn sẽ đi ước ao vị trí này không phải, ta cự tuyệt. Viên Thanh giọng nói kiên quyết trả lời một câu hỉ dù rẻn xạ dù tô bỉ nhữ như mày, cho ta một cái lý do ta sợ chết. Viên Thanh nói thẳng không kiêng kỵ. Phúc nghe nói như thế, dì dẻ dạ nhất thời đem mới uống vào nước trà phun tới phải chết là, còn vừa vặn phun đến sủ nạ đại hung bên trên. Xin lỗi xin lỗi, ta lần này thực sự không phải cố ý. Dì dẻ dạ một bên khẩn trương nói, một bên đã nghĩ lấy tay đi lau. Nói như vậy, ngươi lấy trước kia mấy lần liền đều là cố ý. Sủ nạ một quyền bay ra ngoài, trực tiếp đem dì dẻ dạ đánh bay ra phòng làm việc trưởng ca. Ngươi hại ta. Dì dẻ dạ thanh âm từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến. Viên Thanh thẹn thùng, dì dẻ dạ hàng này thật đúng là tìm đường chết. Dĩ nhiên muốn nhân cơ hội đi sở đại hung ho khan ngươi, lý do này không đủ đầy đủ. Te hì dù rẻn xạ dù tô bị ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt, sau đó lại nói, từ nhận giáo tốt nghiệp cái kia một khắc kia, các ngươi sinh mệnh cũng đã không thuộc về mình, đây chính là thân là nì dạ bi ai, nhưng cùng lúc, cũng là thân là nì dạ kiêu ngạo, bởi vì các ngươi là ở vì làng mà chiến. Hì dù rẻn xạ dù tô bị vừa muốn mở ra tẩy nao hình thức, lại bị Viên Thanh trực tiếp ngắt lời nói, hổ ca đại nhân. Ta gần nhất còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không có thời gian vào ạ bù, còn xin ngươi thứ cho. Thì ra ngươi là đang lo lắng cái này. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị lũ lũ trồng dâu, bình chân như vậy nói, ta để cho ngươi gia nhập vào ta lệ thuộc trực tiếp ạ bù, bên ngoài ca mục quan trọng chính là vì pho nở dê ngư á đản rổ ra tay với ngươi, ta sẽ không hạn chế hành động của ngươi. Đương nhiên, nếu có khẩn cấp nhiệm vụ, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta một cái. Ken hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đệ tam mục hổ cả mời ngươi gia nhập vào lệ thuộc trực tiếp hạ bù đặc biệt biên chế, có đáp ứng hay không? Thanh âm nhắc nhở vang lên. Đặc biệt biên chế Viên Thanh mắt sáng lên. Từ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nguyên thoại bên trong, có thể được biết cái này hay là đặc biệt biên chế, chắc là sẽ không hạn chế hắn hành động đặc biệt. Hạ bù nói cách khác, chỉ cần gia nhập cái này đặc biệt biên chế, hắn vừa có thể lấy soát gia tộc nhiệm vụ lại có thể đi ạ bù lĩnh đặc thù nhiệm vụ. Mỹ tư tư xem ra không có lý do cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Viên Thanh nhất thời lộ ra vẻ mặt thành thật biểu tình, cũng trịnh trọng chuyện lạ nói, nhận được ưu ái, không phụ trọng thác. Ken chúc mừng ngươi thành công gia nhập vào ạ bù, thu được lĩnh ám sát nhiệm vụ quyền hạn. Ken chúc mừng ngươi thu được ạ bù mặt nạ một cái đã thay lâm thời căn bộ mặt nạ. Ken chúc mừng ngươi thu được ạ bù đặc chế ẩn ấp áo gió hát sắc một món. Ken thân phận của ngươi tin tức đã thành công trồng vào ạ bù hồ sơ, thân phận số thứ tự là 001 trở thành ạ bù người thứ nhất ngoạn gia. Ken hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 20. Ken hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 20. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó, ở Viên Thanh thị giác bên trong cũng xuất hiện như vậy một ít tin tức. Ạ bù quy tắc 1, chết không lưu thi, còn muốn sẽ tiêu diệt thi thể vết tích 2. Ở bình thường tình huống bên dưới chấp hành nhiệm vụ lúc cần mang mặt nạ tiểu tử ngươi chính là kẻ dối trá, ta một chút đều nói không sai, còn cố ý để lão sư cho ngươi làm cái đặc biệt vị trí. Chứng kiến Viên Thanh cuối cùng đồng ý gia nhập vào ạ bù, dù nạ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì dù rẻn xạ dù tô bị dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hình như có thâm ý nhìn Viên Thanh liếc mắt, sau đó nói, về sau thiếu cùng gì gì ái dạ đi nhà tắm, ngươi sẽ bị hắn làm hư cái gì. Ngươi lại vẫn cùng gì gì ái dạ đi qua nhà tắm, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Nghe được Viên Thanh theo gì gì ái dạ đi qua nhà tắm, chú nạ nhất thời lộ ra vẻ mặt khinh bỉ biểu tình. Viên Thanh liền vội vàng giải thích, không phải là các ngươi nghĩ đến như vậy, là gì gì dạ hắn buộc ta. Xu nạ bất tiết nhất cố, được rồi, chớ giải thích, đàn ông các ngươi đều là giống nhau. Viên Thanh thì dù rẻn xạ dù tô bị mặt già đỏ lên, cái này ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý, các ngươi không có chuyện gì nói hãy đi về trước ga cáo biệt. Thì dù rẻn xạ dù tô bị phía sau, Viên Thanh liền theo xu nạ đi tới một nhà thịt quay tiệm thúc. Điểm một ít tiền tốt rõ ràng, rượu có mâm lớn thịt quay, ta lập tức liền phải rời đi nơi này, lần này qua đây chính là nghĩ đến với ngươi. Từ giả xù nạ đem trong ly rõ ràng rượu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt mơ hồ lộ ra một tia buồn bã. Viên Thanh sửng sốt, ngươi là cố ý tới theo ta nói từ biệt sao? Xù nạ gật đầu, ân, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút, thuận tiện giải sầu một chút, ta không có ở đây trong cuộc sống, ngươi cũng lại đã gây họa cũng tốt, nhiều đi ra ngoài một chút, đối với thân thể khỏe mạnh. Viên Thanh cười cười nói. Lúc này, Tú Nạ đột nhiên quăng một quyển sách kỹ năng qua đây, sau đó ngang ngược nói rằng, cái này cho ngươi, miễn là học được cái này, về sau coi như đản rổ lao già kia lại tới gây sự với ngươi, ngươi cũng không cần sợ hắn ken. Chúc mừng ngươi thu được Tú Nạ tặng cột cấp phụ trợ nhận thuật âm phong ấn. Viên Thanh tiếp sang xem liếc mắt, hô hấp hơi chậm lại.